Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 189, 189. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Tuyền mỉm cười, ánh mắt kinh sợ đan xen của A Tụng dường như khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Bác Tuyền mỉm cười vẽ xong lá bùa của mình. Lòng A Tụng càng thêm kinh hãi. Hắn không phải Vệ Phục Uyên hay Khương Nam Ngạn, những người chỉ giỏi võ công ngoại gia và hoàn toàn mù tịt về bùa chú, trận pháp. Đương nhiên, hắn có thể nhận ra được những thứ Bắc Tuyền vẽ tinh diệu đến nhường nào. Đây là một lá bùa lồng ghép kép, đồng thời có công dụng giam giữ và phong ấn, còn có thể bổ sung cho trận pháp trên thân cây, tạo thành hiệu quả trồng ba lớp. Dùng từ kiên cố không thể phá vỡ để hình dung cũng không sai chút nào. Rõ ràng, lá bùa này không có tính công kích, nhưng lại có thể giam người lại đây một cách chắc chắn. Cho dù là bản thân hắn, hay Nhiễm Khuất và con quỷ khuể đang bị nhốt, thậm chí là chính Bắc Tuyền, nếu không có lực lượng bên ngoài phá vỡ trận pháp này, thì không một ai trong số họ có thể thoát ra. Chẳng lẽ Bắc Tuyền vẫn còn hậu chiêu sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt A Tụng không khỏi càng thêm tái nhợt. Đúng vậy, chắc chắn cậu ta còn có những sắp đặt khác. Và những sắp đặt này sẽ khiến hắn thua thảm hại, không còn đường nào để đi. Lúc này, Bắc Tuyền hạ bút cuối cùng, bùa chú đã thành hình. Cậu thúc giục bùa chú, hồng quang chợt lóe, nét bút kéo dài theo hoa văn, giống như một đóa sen đỏ rực rỡ nở rộ, bao trùm toàn bộ cây cổ thụ từ ngọn đến gốc. A Tụng tức khắc cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người. Chân hắn mềm nhũn, ngã sấp xuống đất, hiện tại hắn ngay cả ngẩng đầu cũng không làm được. Quả cầu ánh sáng giữa không trung cũng bị trận pháp bao vây. Đó là hồn phách của Nhiễm Khuất, cùng với con quỷ khuể lấy cảm xúc tiêu cực của Nhiễm Khuất làm thức ăn. Giữa không trung truyền đến tiếng ù ù nặng nề, dường như có người đang gào thét, giãy giụa. Giây tiếp theo, toàn bộ tòa tháp khổng lồ rung chuyển, những bức tường đá cẩm thạch trắng tưởng chừng kiên cố lại sụp đổ ngay lập tức như đậu hũ bị bóp nát, vỡ thành bột mịn, rồi biến mất trong bóng tối vô biên. Đây là phương pháp tự hủy mà Nhiễm Khuất và quỷ khuể đã sử dụng để thoát khỏi trận pháp của Bắc Tuyền. Chúng thậm chí không tiếc phá hủy không gian giấc mơ đã tốn công xây dựng. Vô dụng, Bắc Tuyền ngồi phịch xuống một cành cây, ngồi đối diện với A Tụng đang không thể nhúc nhích. Triển khai liên tiếp hai đại trận, cậu thực ra đã khá mệt mỏi. Tuy nhiên, để duy trì hình tượng cao nhân điềm đạm, Bắc Tuyền vẫn cười một cách thản nhiên. Trừ khi có lực lượng bên ngoài can thiệp, bằng không ngay cả người sáng tạo ra nó cũng đừng mong phá vỡ trận pháp của tôi từ bên trong. Nói rồi, cậu vươn tay, dùng ngón trỏ khều cằm của A Tụng, hay nói là lao ân cười nói. Bây giờ, A Tụng sư huynh, nếu có nhiều thời gian như vậy, ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng, để ngươi biết mình đã thua ở đâu. Cậu đối diện với ánh mắt hung ác của A Tụng, khẽ cười. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắc Tuyền suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng xoay khuynh quang vạn tượng bút trong tay. Cứ bắt đầu từ pháp khí bản mệnh của ta vậy. Môi A Tụng run rẩy. Hắn rất muốn nói chuyện, nhưng không thể mở miệng. Trận pháp Nhiễm Khuất vẽ trước khi chết là do ngươi dạy hắn, đúng không? Bắc Tuyền cười nói, bùa chú và trận pháp chính là lĩnh vực ta giỏi nhất. Không dám nói mình đã đọc hết tất cả sách vở trong bí cảnh Chu Lăng, nhưng chắc chắn là ta đọc không ít hơn sư huynh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bắc Tuyền gần như mất ý thức ngay khi mở cửa phòng của Nhiễm Khuất, nhưng với sự quen thuộc của cậu đối với bùa chú, cái liếc vội đó là đã đủ rồi. Thật ra, ta đã sớm nghi ngờ có người cố ý dẫn dắt Nhiễm Khuất học cách thao túng giấc mơ của mình. Bắc Tuyền nói, với những kiến thức mà một người bình thường có thể tiếp cận, hắn không thể có được sự tiến bộ nhanh chóng và chính xác như vậy trong vòng chưa đầy một năm. Cậu nhéo nhéo gương mặt trắng trẻo, gầy gò của chàng thanh niên Lao Ân. Để ta đoán xem, giống như ngươi đã phát hiện ra Hứa Lôi, ngươi cũng đã chú ý đến Nhiễm Khuất trên mạng, đúng không? Điều này thực ra không khó đoán, nếu A Tụng muốn tìm những người có năng lực đặc biệt của huyết mạch Vu tộc, tất nhiên hắn sẽ tìm kiếm dấu vết ở những nơi mà những người này tụ tập. Với tốc độ và phương thức lan truyền thông tin hiện nay, không có nơi nào nhanh và tiện hơn Internet. Hứa Lôi đã từng than vãn trên diễn đàn về những giấc mơ tiên tri của mình, còn Nhiễm Khuất cũng nhiều lần lấy các cư dân mạng làm đối tượng thử nghiệm khả năng kiểm soát giấc mơ của mình. Rõ ràng, A Tụng đã tìm thấy họ thông qua Internet. Những bài đăng về lưỡng cực môn của Nhiễm Khuất và con quỷ khuể trên người hắn đều là kiệt tác của ngươi, không sai chứ? Bác Tuyền tiếp tục nói, dù là dạy cách dùng lưỡng cực môn để chiêu mộ tín đồ hay để quỷ khuể bám vào người hắn, đều là để năng lực của hắn tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, nhằm hoàn toàn kích phát tiềm năng huyết mạch vu tộc của hắn, đúng không? Nói đến đây, bác Tuyền nhếch mép, cười khinh bỉ. Đương nhiên, cuối cùng ngươi dụ dỗ hắn sử dụng thuật hiến tế cũng vì lý do tương tự. Cậu lắc đầu, đáng tiếc là ngươi đã đánh giá sai tiềm năng của Nhiễm Khuất, tự mình sa vào bẫy. Bác Tuyền nói, rốt cuộc, ngươi không ngờ rằng mình sẽ cùng chúng ta, không hề có chút chuẩn bị nào, bị kéo vào thế giới giấc mơ này ngay khi còn tỉnh táo. A Tụng vốn định sau khi Nhiễm Khuất chết, sẽ ngồi hưởng lợi, dễ dàng câu đi ba hồn bảy phách của hắn. Vì thế, hắn còn đặc biệt chọn một nơi ẩn thân đủ gần với nơi Nhiễm Khuất tự sát, để hưởng lợi tức thì. Chỉ tiếc là A Tụng tính toán mọi đường, nhưng lại không ngờ rằng bước cuối cùng này, lại tự nhốt mình. Thân thể không phải hàng nguyên gốc, thật ra rất bất tiện đúng không? Bác Tuyền gật đầu một cách nghiêm túc, điểm này tôi rất có thể hiểu. Theo như cậu biết, kể từ khi đối phương trốn khỏi bí cảnh Chu Lăng, trong vòng chưa đầy 2 năm, A Tụng đã dùng thuật đoạt xác G, TCS, T4 người và thay đổi 4 cơ thể. Nhưng cách làm này thực ra là không khôn ngoan, thường xuyên thay đổi cơ thể, không chỉ dễ làm hồn phách bị tổn thương, mà còn làm hao mòn tu vi. Nếu không cẩn thận, trực tiếp thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán cũng không có gì lạ. Lần đó ta và Xích Tiêu gặp người đàn ông ở công trường nhà cao tầng, cũng là sư huynh, đúng không? Bác Tuyền đang ám chỉ đến chuyện khi linh hồn Xích Tiêu đến giao tiếp với cậu về con quỷ khuể mê thần phiên, đã bị một đám dịch sử cổ lang bao vây. Trước đây ta chưa từng nghe nói sư huynh thích dùng dịch sử. Bây giờ nghĩ lại, đó là vì tu vi bản thân ngươi đã hao tổn gần hết, nên chỉ đành lui về sau, luyện chế dịch sử để sai phái, đúng không? Bác Tuyền cười ác ý, chọc vào tim A Tụng, đáng tiếc, dịch sử của ngươi không thể mang vào trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, ngươi không khác gì một người bình thường, nên bây giờ mới bị ta áp chế đến mức không còn sức phản kháng. Bác Tuyền tuy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong không gian giấc mơ của Nhiễm Khuất, năng lực của cậu cũng bị hạn chế rất nhiều. Ban đầu, cậu hoàn toàn không thể triệu hồi pháp khí bản mệnh của mình. May mắn là cậu tu luyện đạo bùa chú. Bác Tuyền kéo tay áo bên trái của mình lên trước mặt A Tụng. Trên cánh tay cậu, dày đặc những phù chú. Trong lúc vội vàng, A Tụng chỉ nhìn thấy đại khái, tức khắc run rẩy toàn thân, gần như tức đến hộp máu. Đây lại là một lá bùa lồng ghép nhiều tầng. Tuy nhiên, hiệu quả của lá bùa này khác với 2 lần trước. Nó không phải để giam cầm hay phong ấn, mà là để phá vỡ rào cản của không gian giấc mơ này, thiết lập liên kết với pháp khí bản mệnh. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ Bắc Tuyền có thể cầm Khuynh Quang Vạn Tượng bút. Có tức không? Tức giận là đúng rồi. Bắc Tuyền cười nói, đáng tiếc, dù ngươi có tức đến đâu, cũng không học được chiêu này của ta. Hàm răng A Tụng nghiến vào nhau ken két. Đúng vậy, quả như lời Bắc Tuyền nói, nếu ở bên ngoài, trên người hắn có vài con dịch sử lợi hại, chắc chắn sẽ không để Bắc Tuyền dễ dàng như vậy, và cũng sẽ không bị áp chế đến mức không còn sức phản kháng. Ít nhất, không thắng được thì cũng có thể trốn thoát. Thế mà đây lại là do chính hắn gây ra. Vẻ mặt phẫn uất của A Tụng đã khiến Bắc Tuyền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu, tốt bụng, tiếp tục giải thích. Còn nữa, ngươi chắc chắn muốn biết, làm sao ta nhìn thấu thân phận của ngươi, đúng không? Bắc Tuyền giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt A Tụng. A Tụng nghe vậy, không kìm được mà trừng mắt oán hận nhìn Bắc Tuyền. Thật ra, sư huynh diễn xuất rất tốt, nếu không phải ta đã sớm nghi ngờ có người trà trộn trong chúng ta, có lẽ thật sự đã bỏ sót sơ hở của ngươi. Bắc Tuyền ha ha cười, ta xác định, La Quân chính là A Tụng. Là bởi vì khi chúng ta bị mấy con thần lằn có cánh tấn công, người đã OOC. Out of character không đúng với thiết lập nhân vật. Từ này là hôm qua Bắc Tuyền học được khi dùng điện thoại của vị phục nguyên lướt TikTok. Hai chúng ta trước đây không thân thiết lắm. Người đại khái chỉ nghe nói bùa chú của ta rất giỏi. Nhưng rốt cuộc. Giỏi, đến mức nào, người chắc chắn rất tò mò, đúng không? Sắc mặt A Tụng thay đổi. Cuối cùng hắn cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Đúng vậy, hắn thực sự rất muốn biết năng lực của Bắc Tuyền mạnh đến mức nào. Rốt cuộc Bắc Tuyền là người được bí cảnh Chu Lăng cử đến để xử lý quỷ khuể, cũng là người có khả năng cản trở kế hoạch của hắn nhất. Bất cứ ai cũng muốn tìm hiểu thực lực của đối thủ. Lúc đó, để đối phó mấy con thần lằn có cánh, Bắc Tuyền đã vẽ một lá bùa khá phức tạp. Và hắn, khi Bắc Tuyền niệm thần chú kích hoạt bùa chú, trong vài giây ngắn ngủi, đã không kìm được mà nhìn chằm chằm vào động tác của Bắc Tuyền. Lúc đó, em gái của ngươi lại đang xảy ra chuyện gì? Bắc Tuyền dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng A Tụng, tiếp tục nói. Không sai, La Lam, tức là em gái ruột của ngươi, đang bị một con thần lằn khác vật ngã xuống đất. Sắc mặt A Tụng, tức thì tái nhợt như tờ giấy. A Tụng sư huynh, ngoài bản thân mình ra, ngươi chưa bao giờ yêu thương bất kỳ ai khác, đúng không? Bắc Tuyền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù ngươi có cố gắng đóng vai một người anh tốt, vẫn để lộ sơ hở vào thời khắc mấu chốt. Nói rồi, Bắc Tuyền lại nhẹ nhàng sờ lên mặt La Uân. Nếu ngươi từng chú ý đến phản ứng của tiểu vệ nhà ta, ngươi sẽ nhận ra, khi thực sự quan tâm đến ai đó, khi đối phương gặp nguy hiểm, ánh mắt của ngươi sẽ chỉ dừng lại duy nhất ở người đó. Cách chương.